Kiếm đạo độc thần, chương 1226. Giả đan, thưởng, cốc truyện audio.com. Coi như hắn có thể nhịn dưới điều kiện sử dụng lò đan bằng đồng và các loại điều kiện giống như hai người này. Tinh luyện dược liệu cửu phẩm cũng cần dùng các loại thủ pháp cao cấp hơn. Hơn nữa hắn không dám cam đoan tinh luyện ra dược dịch có độ tinh thuần 7 thành. Nhưng mà Sở Mộ lại lặp đi lặp lại nhiều lần làm được. Một màn không thể tưởng tượng nổi, như kỳ tích cứ liên tục trình diễn trước mắt. Trần Kỳ Cốc hoàn toàn xem nhẹ trung niên luyện đan sư của Thiên Đan Lâu. Tất cả lực chú ý đều dồn vào trên người Sở Mộ. Muốn nhìn thấu Sở Mộ chỉ là, vô luận hắn nhìn thế nào, Sở Mộ vẫn như vậy, thủy chung đều dùng thủ pháp trụ cột không nhanh không chậm cũng không có chỗ thần kỳ nào. Trong lòng càng thêm hiếu kỳ, Trần Kỳ Cốc đã quyết định. Vô luận quán quân thuộc về ai, hắn nhất định phải tìm Sở Mộ nói chuyện, để hiểu hơn thanh niên luyện đan sư không lớn bao nhiêu này. Nếu như có thể, nhất định sẽ thu Sở Mộ làm đệ tử. Trụ cột vững chắc như vậy, tin rằng coi như là thiên phú, cũng có thể có thành tựu trên luyện đan. Dù không có cách nào trở thành tông sư, ít nhất cũng có thể trở thành một đại sư. Trần Kỳ Cốc hoàn toàn phát ra lòng yêu tài. Rốt cuộc dưới vô số lần khiếp sợ của Trần Kỳ Cốc, Sở Mộ hoàn thành tinh luyện 10 loại dược liệu cửu phẩm. Tinh hoa dược dịch đều đặt xuống bên cạnh, Sở Mộ không chút lo lắng nào về việc loại đan dược này bị người khác học được. Cách đó không xa, đối thủ của hắn, đan sư Thiên Đan Lâu đã đem toàn bộ dược dịch được tinh luyện bỏ vào trong lò đan. Dùng thủ pháp luyện đan tốt nhất của bản thân, dung luyện đan dược. Luyện chế đan dược cửu phẩm cũng không dễ dàng, nhất là dưới tình huống điều kiện đơn giản như vậy. Trung niên luyện đan sư của Thiên Đan Lâu hết sức chăm chú, dùng toàn bộ lực chú ý của mình. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hắn bỏ qua. Lúc này nếu như có người ra tay, cho dù là kiếm giả tu vi thấp hơn hắn rất nhiều ra tay, cũng có thể một kiếm miểu sát hắn. Tạo nghệ luyện đan của hắn đã đạt tới đại sư đỉnh phong, khoảng cách với tông sư chỉ còn một bước ngắn. Là một trong những luyện đan sư có địa vị cực cao trong Thiên Đan Lâu, không nói đan dược cửu phẩm, cho dù là đan dược thập phẩm hắn cũng có thể luyện chế. Nhưng mà vì điều kiện có hạn, chỉ có thể lựa chọn đan dược cửu phẩm. Dùng thứ này tranh đoạt quán quân cuộc thi luyện đan này. Cơ hội chỉ có một lần, hắn phải chuyên tâm tuyệt đối không thể bởi vì chút sơ sẩy mà thất bại được. Sở Mộ cũng bắt đầu dung luyện đan dược. Trần Kỳ Cốc nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ghi nhớ trình tự và thời gian đưa tinh hoa dược dịch của Sở Mộ vào trong lò đan. Hắn lại suy nghĩ, chỉ là vẫn không biết được rốt cuộc Sở Mộ định luyện chế loại đan dược nào. Hắn đã không còn chủ quan, đoán Sở Mộ làm bừa nữa. Sở Mộ cũng vô cùng chuyên chú, đây là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược cửu phẩm. Về phần điều kiện thì không sao cả, bởi vì tới bây giờ Sở Mộ cũng chưa từng nhận được điều kiện luyện đan tốt. Lò đan bằng đồng lại cùng với than bình thường. Đám người xem chung quanh rất nhiều, từ trong ra ngoài tính ra cũng có 6 vòng, trong 3, ngoài 3. Lực chú ý của tuyệt đại đa số mọi người đều đặt lên trên trung niên luyện đan sư của Thiên Đan Lâu. Đám người Nạp Lan Phong Hoa không nói gì, nhưng mà vẻ mặt các nàng mang theo vẻ chờ mong và khích lệ. Cốc truyện audio.com lặng lẽ cổ vũ, không ngừng cầu nguyện cho Sở Mộ ở trong lòng. Các nàng đều hy vọng Sở Mộ chiến thắng, cũng chỉ có kết quả như vậy Nạp Lan Phong Hoa mới có thể thoát khỏi vận mệnh bị gia tộc sắp xếp. Nàng là một nữ nhân bên ngoài dịu dàng, nhưng trong lòng tự nhiên có suy nghĩ của mình, là người quật cường. Hơn 10 loại tinh hoa dược dịch đều được đưa vào trong lò đan. Tinh thần ý niệm của Sở Mộ tham dự vào toàn bộ quá trình, luôn ở trong lò gian. Khi 10 loại dược dịch tiến vào tụ hợp, tinh thần ý niệm của Sở Mộ như sống lại, bao phủ mỗi một đám dược dịch, khiến cho đám dược dịch này sinh ra sự dung hợp chính thức. Than được hỏa diễm thiêu đốt mang tới nhiệt độ cao cho lò đan bằng đồng. Nhiệt độ cao này tiến vào trong lò đan bằng đồng, hơi phân tán. Mà Sở Mộ thì đem những nhiệt độ cao này khống chế. Luyện chế đan dược không phải nhiệt độ cao là tốt, như vậy sẽ càng làm cho luyện chế đan dược thất bại, trở thành phế phẩm. Khống chế nhiệt độ cao thấp biến hóa là một môn học vấn vô cùng quan trọng. Cũng là kỹ xảo cần phải nắm giữ một cách thuần thục chính xác. Sở Mộ đạt được truyền thừa của luyện đan đại tông sư, nhưng mà so với luyện đan đại sư khác thời gian hắn bước vào con đường luyện đan còn ngắn. Mặc dù ngộ tính yêu nghiệt có thể lĩnh ngộ, nắm giữ cực nhanh. Nhưng mà cũng thiếu thực tế, đó là kinh nghiệm quý báu. Cũng may Sở Mộ có tinh thần ý niệm mạnh mẽ, ngay cả luyện đan tông sư cũng không có ưu thế như vậy. Hắn đem ưu thế này lợi dụng toàn bộ phục vụ cho luyện đan, đạt được hiệu quả rất tốt. Khống chế nhiệt độ chính xác để cho hơn 10 loại tinh hoa dược dịch dung hợp càng thêm triệt để. Cùng lúc đó, Sở Mộ còn cố gắng trong quá trình dung hợp của các tinh hoa dược dịch bài trừ một ít tạp chất ra ngoài. cố gắng làm tăng độ tinh thuần của tinh hoa dược dịch lên. Luyện đan đại tông sư cũng không làm được điểm này. Lần thứ hai tẩy tủy, lại là trong quá trình tinh hoa dược dịch dung hợp. Thời gian trôi qua từng chút một nhưng mà không có ai cảm thấy được. Đây là trận chung kết cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều ngừng thở. Luyện chế đan dược cửu phẩm cũng không dễ dàng, còn cần thêm thời gian. Đảo mắt một thời thần trôi qua tinh hoa dược dịch còn đang trong thời gian dung luyện. Qua hai thời thần, tinh hoa dược diệu cuối cùng cũng dung luyện hoàn tất. Lúc này, trung niên luyện đan sư của Thiên Đan Lâu bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Bảo trì sự cảnh giác cao độ trong thời gian dài, hơn nữa không ngừng nghỉ thi triển thủ pháp luyện đan. Đối với tinh thần và thể lực đều tiêu hao rất lớn, vượt quá phụ tải. Trái lại, Sở Mộ thì khí định thần nhàn, thái độ thong dong, phảng phất như tản bộ, vô cùng nhàn nhã. Không giống như luyện chế đan dược cửu phẩm một chút nào. Tinh thần ý niệm cường đại cho dù là trải qua hai thời thần nữa cũng không tới mức tiêu hao không còn. Thiên Hoàng kiếm thể cường đại mang tới cho thực lực cường đại và sức chịu đựng cùng với sức khôi phục kinh người. Hiện tại đã tới bước cuối cùng, thành đan, hơn 10 loại tinh hoa dược dịch dung luyện cuối cùng không có khả năng chỉ hình thành một hạt đan dược. Cách chương.